Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 333 chờ nét mặt của ngươi. Nagi mặc dù chủ quản đội thanh niên xây thiết trí, nhưng cùng lúc cũng sẽ chú ý đội dự bị tình huống. Tại cầu thủ trưởng thành, năng lực ước định, trạng thái khảo sát phương diện, Andrej đối với Nagi 10 phần tín nhiệm. Mỗi khi hắn cần điều chỉnh trận cho bắt đầu dùng không phải team một phòng chủ lực lúc, Nagi ý kiến là hắn trước tiên sẽ nghe. Lamer, nếu như chỉ nhìn hắn huấn luyện, người như cũ cảm thấy hắn là thiên tài. Kỹ thuật, thể năng, vị trí chạy, phối hợp ý thức, mọi thứ không có vấn đề. Nhưng là trong trận đấu, hắn sẽ vô tình hay cố ý tránh né đối kháng. Trọng thương tăng thêm tại Doncaster, bóng tối tại hắn trong lòng còn chưa đánh tan. Mùa giải trước nửa đoạn sau, tại Ronnie rời đi đội dự bị sau, Lamer biểu hiện bắt đầu có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng ta không cho rằng hắn đã chuẩn bị kỹ càng đi team một đưa tin. Vẫn là chờ một chút đi. Nhìn xem mùa giải mới hắn tại đội dự bị có thể hay không tiến một bước vượt qua thân thể đối kháng. Bóng ma tâm lý. Nagi lời nói 10 phần đúng trọng tâm. Hắn sẽ không bởi vì team một cần một tên tiền vệ, liền ăn nói lung tung đem cầu thủ đề cử đi lên. Đó là không chuyên nghiệp, hơn nữa sẽ cho team một chiến tích chôn xuống tai họa ngầm. Tại cầu thủ vấn đề trên, thực sự cầu thị là nguyên tắc thứ nhất. Andrej nghe vậy gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Loại chuyện này cưỡng cầu không đến. Cầu thủ được hay không là cái vấn đề thực tế, cùng hắn chủ quan ý nguyện không quan hệ. Nếu có cầu thủ cần thuê ra ngoài rèn luyện, vậy ngươi cân nhắc một chút, liệt kê một cái danh sách cho ta. Ta bên này có không ít cấp thấp câu lạc bộ thuê thỉnh cầu. Andrej cùng Nagi trò chuyện nhiều, hai câu liền dẫn Ferreira cùng câu đi team một bên kia. Nagi sẽ căn cứ phán đoán của hắn đến quyết định thanh niên cầu thủ vận mệnh. Nếu như hắn cho rằng có cầu thủ đã đạt tới team một tiêu chuẩn, khẳng định như vậy sẽ trước tiên đề cử cho Andrej. Nếu như không đạt được, nhưng là đội thanh niên hoặc Reserve League không thích hợp tên này cầu thủ tiến một bước đề cao. Thuê ra ngoài là cái rèn luyện tốt đường tắt, nhưng cũng phải thận trọng đối đãi. Vì cầu thủ tìm kiếm thích hợp nhất rèn luyện hoàn cảnh. Làm việc như vậy cũng không thoải mái. Bởi vì Miuo tìm một nhân tài đông đúc, trình độ càng cao, càng là để đội thanh niên cầu thủ khó mà chen vào. Giống Paulson, Cahill dạng này đã 18 tuổi cầu thủ. Bọn hắn đi League One cấp bậc đội bóng đã có thể đánh rồi chủ lực rồi. Thế nhưng là tại Miuo team 1, dự bị đều đánh rồi không lên. Đương nhiên, bọn hắn còn có trưởng thành không gian. Thuê chính là vì đào móc tiềm lực. Nhưng khác biệt cầu thủ tiềm lực tự nhiên khác biệt. Nếu là ở đám huấn luyện viên phán định cầu thủ tiềm lực đạt tới cực hạn lại còn chưa đủ team một cấp bậc, như vậy đưa bóng viên treo biển hành nghề để bọn hắn rời đi đi thích hợp bản thân trình độ câu lạc bộ khai triển nghề nghiệp kiếp sống. Cũng là kết quả rất tốt. Có lẽ tại những cái kia trung hạ du đội bóng bên trong, những này cầu thủ được coi trọng, có thể xông ra một phiến thiên địa đâu. Ban đêm, có người mời Andrej ăn cơm. Tân khoa vô địch Champions League giáo đầu cùng đã từng vô địch Champions League thành viên tại một nhà cấp cao nhà hàng ngồi đối diện dùng cơm. Martin O'Neill, đối phương từng tại truyền kỳ giáo đầu Clau thủ hạ hai lấy được Champions League. Vậy cũng là cầu thủ thời đại huy hoàng. Andrej không so được, nhưng lấy huấn luyện viên chính cấp độ mà nói, Andrej hiển nhiên đã so O'Neill xuất sắc hơn. Martin O'Neill nói lên đến cũng thuộc về một tiếng hot lên làm kinh người loại này huấn luyện viên, nhưng nó huấn luyện viên thành danh oanh động họ cũng không có đủ mãnh liệt trùng kích họ. 2000 năm sau 10 năm Premier League bên trong, mọi người kiểu gì cũng sẽ nói moi dẫn đầu Everton buôn bán nhỏ như thế nào xuất sắc gì. Trên thực tế Martin O'Neill so moi càng làm cho người ta lau mắt mà nhìn. Từ hắn xuất lĩnh Leicester City xông siêu về sau, Leicester City chưa bao giờ từng tiến vào bảo đảm cấp đại chiến khốn cảnh bên trong. Hơn nữa 5 năm bài danh Premier League trung du, vinh dự trong phòng còn có thể tăng thêm cúp vinh dự. chiến tích này cần phải soi xuất lĩnh uy tín lâu năm đội mạnh Everton suýt nữa giáng cấp chiến. Tích chập trùng càng thêm siêu quần bạt tụy. Lúc bình thường ngươi nhìn không ra cầu thủ ở giữa có cái gì khác biệt. Ưu tú thời điểm hết sức ưu tú. Hỏng bét thời điểm để cho lòng người phiền muộn. Làm ngươi luôn cảm thấy đội bóng có thể đánh cho tốt hơn lúc. Nhưng cầu thủ giống như không cho là như vậy. Bọn hắn cảm thấy đã lấy được thành tích chính là tốt nhất. Cố gắng nữa cũng thu hoạch được không được rồi càng nhiều hồi báo. Vậy đại khái chính là cường đội cùng đội yếu ở giữa khí chất khác biệt đi. O'Neill hướng Andrick phát vài câu bền vững gãi. Andrick sau khi nghe chỉ là cười. Đại khái đây là đặt ở đối phương đáy lòng nửa năm oán trách. Tiểu cầu đội chính là có tiểu cầu đội cực hạn. Lên cao đến cao tầng thứ chính là đội bóng khí chất vấn đề. Leicester City mùa giải trước giữa mùa giải kết thúc lúc bài danh Premier League trước 7. Kết quả trận đấu mùa giải kết thúc lúc chỉ bài danh Premier League thứ 11. Đội bóng chiến tích trượt mấu chốt là rõ ràng. Một khi chiến tích có chỗ trượt, bị gạt ra thượng du tập đoàn. Đội bóng trùng kích cùng lòng dạ lập tức giải tỏa một nửa. Vậy ngươi có thể thay đổi hoàn cảnh thử một chút à? Nghe nói Hotspur không phải cố ý cho ngươi đi thay thế Frances sao? Làm bằng hữu, Andrick chỉ có thể như thế khuyên hắn. Leicester City không có vốn liếng hoàn thành thay máu. Cho nên cầu thủ thành viên tổ chức không có khả năng cho O'Neill đổi một nhóm. Như vậy O'Neill hoặc là chuyển ổ, hoặc là chỉ có thể tiếp tục chịu đựng loại tình huống này. Cái này đều rất dễ lý giải. Leicester City thực lực tổng hợp 5 năm bị dự đoán vì hạ du cấp bậc. Khi bọn hắn một khi cầm tới trung thượng du bài danh, các cầu thủ cũng liền đều thỏa mãn. Không ít đội bóng đều muốn đào O'Neill đi dạy học. Hắn có thể dẫn đầu Leicester City liên tục 2 năm tại Premier League bài danh trung du. Cái thành tích này không thua gì trung thượng du đội bóng chen vào tam giáp thành tựu. O'Neill hơi dao động đầu. Thán nói. Không quá bỏ được. Không muốn từ bỏ a. Đi mới đội bóng. Hết thảy muốn đạp đổ làm lại. Cũng không phải mỗi chi đội bóng đều có thể tiếp nhận ta quản lý hình thức cùng kỹ chiến thuật hệ. Thống. Andrick gật đầu tán đồng. Điểm này O'Neill rất rõ ràng. Hai người xem như người trong đồng đạo. Bữa tối quá trình bên trong. Hai người hàn huyên chút rất nhiều liên quan tới bóng đá chủ đề. Đợi bữa tối sau khi kết thúc. O'Neill hướng Andrick hỏi. Ga Johnson có thể bán cho ta sao? Andrick nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Cười nói. Thế nhưng là ra giá cao nhất không phải Leicester City. Khó nói ngươi sẽ đem hắn bán cho Chelsea. Chấm hỏi. Andrick cười ha ha. Nói. Tốt à. 500.000 100 vạn bảng Anh. Ta cũng không muốn so đo. Kỳ thật tới chậm bữa ăn trước đó ta cho Ga Johnson gọi điện thoại. Nói cho hắn biết câu lạc bộ đồng ý Leicester City báo giá. Martin O'Neill trừng to mắt không thể. Tưởng tượng nổi nói. Ngươi vì cái gì không nói sớm. Andrick chỉ mặt của đối phương cười nói. Bởi vì ta đang chờ ngươi hiện tại cái biểu tình này. Cầu mua Ga Johnson câu lạc bộ có rất nhiều. Liền MU đều tham dự nó bên trong. Nhưng Ga Johnson rời đi là vì đánh rồi chủ lực. Đi nhà giàu hoặc cường đội. Hắn hơn phân nửa vẫn là dự bị. Bởi vậy trung hạ du đội bóng. Sẽ cho hắn thủ phát vị trí đội bóng mới là thứ nhất lựa chọn. Ra giá cao nhất chính là Chelsea. Báo giá 800 vạn bảng Anh. Nhưng Andrick không muốn cùng Chelsea làm ăn. Bọn hắn là tử địch. Vô luận tương lai là có phải có Millwall cầu thủ sẽ vì Chelsea hiệu lực. Chỉ ít hắn không thể cho phép Millwall cầu thủ trực tiếp chuyển nhượng đi Chelsea. Leicester City chỉ ra giá 600 vạn bảng Anh. Cái giá này cũng không thấp. O'Neill muốn cho Ga Johnson cùng Tony tạo thành song tiền vệ. Millwall xuất phẩm hai vị tiền vệ đều có đặc điểm. Chiến thuật trên có thể đạt tới bổ sung. Hắn cho rằng đây là Leicester City lấy được càng đại thành tựu trọng yếu cơ sở. Đồng thời, Leicester City đã từ Chelsea tốn hao 200 vạn bảng Anh ký xuống hậu vệ Sinclair tăng cường phòng thủ. Tony mùa giải trước tại Leicester City đánh vào 17 cái giải đấu dẫn bóng. chỉ kém một cái liền có thể cầm tới Premier League kim giày. Đội bóng bài danh Trung Du, tiền thưởng tối thiểu so phía sau đội bóng cầm được nhiều. Tăng thêm Premier League tiếp sóng thu nhập tăng nhiều. Đội bóng đầu nhập cái gần ngàn vạn bảng Anh vẫn là có thể. Lúc đầu đội banh của bọn họ tiền lương hệ thống áp lực liền không lớn. Có thể tăng trời cao ở giữa có là. Martin O'Neill nhịn không được cười lên. Hắn lung lay đầu hướng Andrick thán nói. Ta còn đang suy nghĩ làm sao cùng ngươi nói giá tiền đâu. 600 vạn bảng Anh mặc dù không phải. Ga Johnson tương lai giá trị bản thân thể hiện. Nhưng hắn năm ngoái chỉ ở Millwall đánh rồi dự bị. Leicester City báo giá là có thành ý. Cũng cần phải là các ngươi chuyển nhượng dự đoán mức cực hạn. Phương diện này ta không muốn kéo dài thời gian. Có cầu thủ muốn đi. Vậy liền mau chóng đi. Miễn cho lưu tại đội bên trong ảnh hưởng quân tâm. O'Neill thán nói. Đúng vậy à, 600 vạn là chúng ta có thể cho ra giá cao nhất rồi. Dù là lại cao hơn 50 vạn. Chúng ta cũng ra không nổi. Nghe bắt đầu 50 vạn 100 vạn không nhiều. Nhưng ở niên đại này bên trong. Khả năng chính là một tên cầu thủ chủ lực 1-2 năm tiền lương chi ra giá vốn. Nhỏ câu lạc bộ tính toán tỉ mỉ. Dự đoán phương diện muốn mảnh gửi quy hoạch. Andrick cũng là cân nhắc đến điểm này. Liền cũng không muốn cùng Leicester City có kè mặc cả. Không có ý nghĩa gì. Dồn ép không tha kết quả là cũng sẽ không có tiến nhanh dương. Hai người cùng nhau đi ra tiệm cơm trước khi chia tay lần nữa chính thức nắm tay. Một màn này bị nằm vùng paparazzi đập tới. Ga Johnson còn tại cân nhắc lúc. Fleet Street liền phát biểu văn chương dự đoán. Ga Johnson sẽ chuyển nhượng Leicester City. Kế Tony về sau cái thứ hai tìm nơi nương tựa O'Neill Millwall tiền vệ. Ga Johnson cơ hồ cùng Tony không hề có quen biết gì. Hắn đến đội bên trong thời điểm. Tony đã không tại đội bóng rồi. Ngẫu nhiên có thể tại Tony thuê kỳ trở lại đón thụ kỹ thuật chuyên hạng huấn luyện lúc đụng một. Mặt, nhưng Tony tại Leicester City biểu hiện xuất sắc giống như là một chiếc đèn sáng. Hơn nữa Andrick đối với O'Neill cũng tôn sùng đầy đủ. Ga Johnson tại O'Neill tự thân lên cửa thuyết phục về sau. Quyết định chuyển nhượng đi Leicester City hiệu lực. Hai ngày sau, Millwall cùng Leicester City đồng thời chính thức tuyên bố Ga Johnson lấy 600 vạn bảng Anh giá trị. Bản thân chuyển nhượng hiệp nghị đạt thành. Andrick kế hoạch bên trong thiếu một tên trước phong. Hắn muốn tìm một tên người thay thế. Hơn nữa trung phong vị trí bên trên chỉ có Van cùng Closer. Closer mới bước lên Premier League. Nếu là Van thụ thương. Thời khắc mấu chốt có thể hay không dựa vào cũng là nghi vấn. Cứ việc người Đức tại đội dự bị một cái trận đấu mùa giải biểu hiện không tầm thường. Ngay tại Andrick đang tra duyệt châu Âu chuyển nhượng thị trường tin tức lúc. Andrew lại trên cửa đưa tới một đống tư liệu. Chúng ta tại châu Phi đại lục tổ chức tuyển tú hoạt động có kết quả. Những này là báo danh dự thi cầu thủ tư liệu. Ngươi nhìn một cái đi. Tại Andrick văn phòng bên trong. Andrew bắt chéo hai chân cầm quyển sách tùy ý đọc qua. Andrick thì thả tay xuống trên làm việc đi xem một chút Andrew tại châu Phi thành quả. Châu Phi đại lục đồng dạng là cầu thủ mỏ vàng. Bởi vì điều kiện vật chất cơ sở kém. Châu Phi hài tử cùng châu Nam Mỹ rất nhiều bình dân quật hài tử đồng dạng. Mơ ước một bóng thành danh. Dẫn đầu gia đình thoát bần trí phú. Cái này khiến rất nhiều lòng dạ hiểm độc người đại diện chui chỗ trống. Không giống châu Âu đại lục nghề nghiệp bóng đá hệ thống hướng tới thành thục. Các nhà câu lạc bộ phóng xạ bản địa hoặc bồn quốc địa khu. Bóng dò xét internet diện tích che phủ rộng. Tuy nói cũng có cá lọt lưới. Nhưng tuyệt đại đa số có tài hoa cầu thủ trẻ đều sẽ sớm mà tới nhập nghề nghiệp bóng đá lĩnh vực. Bên trong, mà châu Phi hài tử đá bóng không cửa. Châu Phi đại lục bóng đá cũng lạc hậu. Bởi vậy bọn hắn mộng tưởng đi châu Âu câu lạc bộ đi thử huấn. Thường xuyên có giả mạo người đại diện kẻ phạm pháp hoặc bản thân chính là không tốt người đại diện. Đi trên cửa lừa dối. Nói dối trợ giúp người trẻ tuổi đi châu Âu đội bóng thử huấn. Sau đó lừa dối lấy đối phương gia đình vì mộng tưởng mà thanh toán tiền tài. Những số tiền kia tài. Có lẽ là người cả nhà tất cả tích xúc. tại bối cảnh như vậy xuống. Andrew, công ty tại châu Phi nơi đó tổ chức bóng đá tuyển tú hoạt động, nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Hoạt động tuyên truyền tạo thế 3 tháng, tới tham gia người trẻ tuổi trải rộng châu Phi đại lục từng cái quốc gia. Tại đại lục nội bộ tiến hành thử huấn, dù sao cũng so vượt dương qua biển đi châu Âu muốn đơn giản một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.